12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 27, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau tất cả được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, các sao không bị thương nặng chỉ bị ngoài da nên sơ cứu là xong. Còn về phần xử nữ, bác sĩ bảo viên đạn cách tim 3cm nên cần làm phẫu thuật gấp. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, mặc dù bị thương nhưng mọi người vẫn ngồi đợi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu. Năm nay sao họ xui xẻo đến thế, hết người này đến người khác, nguy kịch, tính mạng của họ cứ bị đe dọa mãi. Từ trong phòng cấp cứu, cô y tá hối hả chạy vội ra báo. Mọi người đi với tôi thử máu, bệnh nhân mất máu nhiều cần gấp, cô y tá nói. Không cần, xử nữ cùng nhóm máu với tôi, Song Từ vội vàng kéo cô y tá đi xét nghiệm. Rất nhanh sau đó Song Từ được đưa vào phòng cấp cứu để hiến máu, mọi người thì lo lắng không ngừng. Họ thầm nghĩ, Song Từ cậu là hy vọng sống duy nhất của xử nữ, làm ơn cứu cô ấy. Trong phòng bệnh, khuôn mặt xử nữ nhợt nhạt mất sức sống khiến tim anh như nát ra, đau lên từng hồi, cuối cùng máu cũng được truyền, xử nữ coi như từ cõi chết trở về an toàn. Bác sĩ chuyển cô qua phòng hồi sức đặc biệt để tiện theo dõi, nghe tin cô bị tai nạn, ba cô vội vàng chạy vào bệnh viện cùng bà dì ghẻ và đứa con gái của bà ta. Đối với người cha này của xử nữ, các sao từ lâu đã không còn cảm tình gì, ông ta nỡ bỏ mặt con gái ruột mà rước một con rắn độc và đứa con hoang của ta, về cơ bản từ lâu ông không còn là ba xử nữ nữa rồi. Xử nữ nó sao rồi, ba xử nữ hỏi. Đã ổn hơn nhiều rồi, Kim Ngưu đáp. Bác sĩ bảo cần thêm thời gian để tỉnh lại, Bảo Bình tiếp lời. Xử nữ, ba xin lỗi, ngay lúc con đau đớn nhất ta không thể ở bên con là ba sai rồi, con tỉnh lại được không? Ông ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay xử nữ. Trời ơi, con gái tôi nó làm nên tội nên tình gì mà ra thế này. Con ơi là con, sao số con khổ thế này, bà dì ghẻ vờ khóc. Ghê tởm, bà đừng có ở đây, mèo khóc chuột, anh xử Tuệ. Anh họ xử nữ, Tuệ Nhi bà ấy là gì, con ăn nói đàng hoàng đừng làm mất mặt ta. Bà xử nữ quát, cháu thấy anh ấy nói đúng thì có, sư tử mỉa mai. Bác thương xử nữ thực sao, nếu cháu nhớ không lầm thì năm 8 tuổi vì cô ấy lỡ tay làm hư con búp bê của Bảo Huyên, bác đã đánh tím chân cậu ấy, năm 9 tuổi vì xử nữ mà Bảo Huyên bị cô la bác lên đến tận trường liên tục chửi mắng xử nữ, năm 10 tuổi Bảo Huyên đòi lấy quyển nhật ký của mẹ xử nữ, đương nhiên cô ấy không cho, bác liền xé nát quyển sổ đấy, năm 11 tuổi có bạn nam lớp bên thích xử nữ nhưng Bảo Huyên thích bạn nam ấy, về tới nhà bác cắt hết ảnh của mẹ con xử nữ khiến khóc không ngớt, 12 tuổi vào một ngày mưa lớn Bảo Huyên với xử nữ đi học về, Huyên chỉ bị ướt đôi giày con xử nữ cả người như chuột lột vì nhường ô cho Huyên, bác lại chửi cậu ấy, đêm đó cậu ấy sốt nặng, 13 tuổi cậu ấy lần đầu tiên đánh Bảo Huyên vì cô ta sỉ nhục cậu ấy, bác điên tiết đốt mọi di vật về mẹ cậu ấy, 14 tuổi cậu ấy vì không chịu nổi lặng lẽ dọn ra khỏi nhà đến chỗ chúng cháu. Những ngày cậu ấy bị đối xử tệ bạc, bác trai đều không có mặt. Năm nay 19 cũng được 5 năm cậu ấy rời khỏi căn nhà như địa ngục đó, dối với cậu ấy là một giải thoát cho bản thân, Thiên Bình tường thuật lại mọi chuyện. Con sao lại bịa đặt cho ta như thế, mẹ xử nữ khóc. Các cháu không có bằng chứng thì đừng bịa đặt, ba xử nữ bênh vực bà ta. Chấm, bịa đặt, được vậy gọi Tiêu Di sẽ rõ mọi chuyện, Song Ngư nhếp mép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là mọi người gọi Tiêu Di từ nhà xử nữ đến bệnh viện để làm rõ trước, họ còn trấn an xử nữ vì họ biết cô có thể nghe thấy, họ chỉ là chưa phản ứng được thôi. Lê xử nữ, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định đòi lại công bằng cho cậu, có chúng tôi không ai dám ăn hát yêu tà ép cậu nữa đâu, Nhân Mã cười nói tạm biệt xử nữ. Một lúc thì cô hầu gái tên Tiêu Di được gọi đến để hỏi ra lẽ, cô gái này chính là người chăm sóc xử nữ từ nhỏ, chuyện này cô là người biết rõ hơn ai hết, mong rằng chân tướng sẽ được sáng tỏ. Chị Tiêu Di, những lần tệ bạc xử nữ của dì cậu ấy là có thực mà, kết hỏi. Dạ không có, bà chủ đối xử rất tốt với tiểu thư, chưa bao giờ ngược đãi, cô gái run rẩy đáp. Chị nói sự thực đi, sao lại dung túng cho kẻ ác, Nhâm Mã nói. Chị tốt nhất là biết điều, Song Từ lạnh lùng nói. Tôi không biết cô cậu thù oán gì với bà chủ, nhưng bà ấy tâm địa hiền lành, cô cậu không nên đổ oan như thế, chị Tiêu Di nói. Chị đừng có dối trá, bản tiểu thư không lẽ nói dối gạt người, chị có phải muốn gây thù với Trương gia, Thiên Bình tức giận. Tiểu thư tôi không dám, chỉ là tôi chỉ nói sự thật mà thôi, không dám đắc tội, Tiêu Di sợ hãi. Mẹ xử nữ có ơn nuôi dưỡng chị, còn cứu giúp nhà chị, mẹ cậu ấy mất thì cậu ấy lại tiếp tục cưu mang chị và gia đình, nếu không có mẹ con họ thì cả nhà chị còn sống được bao lâu. Chị làm vậy có phải lấy oán báo ơn, ăn cháo đá bát, chị muốn tạo nghiệp cho đàn em nhỏ của mình sao, cự giải nói. Ngàn vạn lần tôi van xin cô cậu, đại phu nhân có ơn nuôi nấng tôi, đại tiểu thư luôn yêu thương tôi, điều đó tôi hiểu, nhưng cô cậu làm ơn làm phước tôi vì chuyện này mà lừa dối ông chủ đổ oan cho nhị phu nhân thì khác nào gây nghiệp nặng chứ. Tiểu thư và thiếu gia là con nhà gia giáo, làm ơn đừng gây ép tôi như thế này, Tiêu Di khóc. Con chó phản chủ như cô đừng trách chúng tôi vô tình, Song Tử điên máu nói khiến Tiêu Di nín họng run cầm cập, nước mắt mồ hôi tuôn không ngớt. Thôi đủ rồi cô cậu quậy nát Lê gia như thế đủ chưa? Đường đường chính chính là con nhà giáo dục lại đi vu oan giá họa cho người khác, cô cậu là muốn ta tới nhà từng người nói rõ sự tình à, tiễn khách ba sữ nữ bực mình còn bà gì ghẻ khóc nức nở ra sức dịu dàng. Kết quả tiếp theo thế nào? Mọi người có đòi lại được công bằng cho xử nữ không? Mời các bạn đón đọc tập tiếp theo, cách chương.